Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thú tử hay biết. Nghe xong câu chuyện kinh dị này, lão Từ ngay tức khắc dùng số tiền lớn mời một thầy pháp được mệnh danh là cao tay nhất trong làng, tu luyện ở một ngọn núi cao, đến nhà giúp lão tiêu diệt quỷ dữ. Người pháp sư này lập bàn phép, bắt đầu đọc chú. Trong nửa giờ đã có thể tự tin quay sang nói với lão Từ đã làm xong nhiệm vụ. Lão Từ vì tin lời của tên pháp sư, nghĩ rằng quỷ sứ đã hoàn toàn bị tiêu diệt nên không ngần ngại trả công cho người thầy pháp một số tiền rộng rãi, còn mời thầy pháp ở lại dùng một bữa ăn thịnh soạn. Nhưng bình yên đến với gia đình của lão Tử chỉ kéo dài trong vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi. Qua một tuần sau, mọi chuyện lại diễn ra như cũ. Những người làm trong nhà, kể cả lão, cũng thường xuyên gặp lại con quái vật đáng sợ này. Đỉnh điểm là vào một ngày, lão Tử nghe thấy tiếng hét kinh hãi của những người làm trong nhà. Tiếng hét lần này nghe có vẻ lớn hơn những lần trước, khiến vợ chồng lão giật mình sợ hãi. Lão biết chắc nhà lại gặp chuyện nên liền mặc vội chiếc áo rồi nhanh chân bước ra bên ngoài. Ngoài sân là người làm mặt mũi xanh mét hớt hái đứng đợi lão. Người làm này báo với lão trong nhà vừa có một nữ nhi hầu vừa qua đời mà không rõ nguyên nhân. Cái chết trông rất thê thảm, nghi là đã bị quỷ nữ bắt hồn. Lão Từ ngay lập tức hỏi người đàn ông kia người hầu gái đó là ai, thì được người làm trong nhà nói tên là Hồng Tú và dẫn lão đến buồng xem thử. Khi lão vừa đi tới đã nhìn thấy hầu hết người hầu trong nhà lão đã có mặt đầy đủ, trông ai cũng kinh hãi không dám bước vào. Lão chèn ngang đám đông len lỏi tiến thẳng vào trong. Một cảnh tượng đẫm máu ngay lập tức xuất hiện ngay trước mắt lão. Trong buồng là thi thể của người hầu Hồng Tú, cả người cô từ trên xuống dưới một màu đỏ tươi, cái xác nằm siêu vẹo trông rất man dợ. Những người làm trong nhà còn kể lại rằng khi mọi người vào buồng đã thấy Hồng Tú ra nông nỗi như vậy rồi. Lão Từ kể từ đó vô cùng sợ hãi. Lão thử tìm đến tất cả những pháp sư trong vùng nhưng không có kết quả. Thế vậy lão mới nghe theo lời giới thiệu đến tìm sư phụ Cương để cầu cứu sư phụ giúp đỡ. Sư phụ Cương thấy vậy cũng không ngần ngại đồng ý. Ông đi vào nhà và nhờ lão Tử đưa ông cùng đồ đệ của mình đến nhà để tìm hiểu sự việc. Trước khi đi, sư phụ Cương vẫn không quên sai Tiểu Hào và Tiểu Sang ở bên ngoài thay ông tiễn pháp sư giả Khương Nhiệm lên đường đi làm nhiệm vụ của riêng ông. Trong lúc đó, sư phụ Cương sẽ vào nhà chuẩn bị đồ nghề để lên đường hành phép. Trên đường đi tiễn pháp sư giả Khương Nhiệm lên đường, Tiểu Hào vừa ngáp vừa hỏi thăm lý do vì sao lại rời đi của lão. Thái độ sừng sưng của Tiểu Hào thật sự khác với mọi ngày, khiến cho Tiểu Sang ngạc nhiên. Chỉ riêng lão pháp sư giả Khương Nhiệm là vẫn còn vô tư không suy nghĩ gì. Ông vui vẻ kể cho Tiểu Hào và Tiểu Sang về kế hoạch quay trở lại Lứa Xa để thu phục những xác sống đang làm loạn, quấy phá cuộc sống của người dân ở đó, không quên gửi lời hẹn gặp khi có dịp. Nói xong, lão từ biệt huynh đệ nhà họ Tiểu, chúc sức khỏe hai người và cả sư phụ Cương rồi nhanh chóng rời đi. Tiểu Hào và Tiểu Sang cũng ngay sau đó quay trở về nhà. Vừa về đến nơi, hai người đã nhìn thấy sư phụ Cương cùng với lão Tử ở trong nhà đi ra. Tiểu Hào ề oải lười biếng hỏi sư phụ Cương nhiệm vụ tiếp theo mà anh cần làm là gì. Vừa hỏi xong, sư phụ Cương đã nói Tiểu Hào và Tiểu Sang nhanh chân đến nhà của lão Tử điều tra mọi việc. Thái độ nghiêm nghị và khuôn mặt có chút căng thẳng của sư phụ Cương cũng đủ khiến cho cả hai nhận ra ngay tính chất nghiêm trọng của sự việc, không chần chừ mà đuổi theo sư phụ Cương ngay. Sư phụ Cương ném vào người của Tiểu Hào giỏ đồ nghề mà trước đây ông thường hay đưa nó cho Tiểu Sang. Bên trong, ngoài đồ dùng cá nhân cần thiết khi đi đường, còn có một vài lá bùa đã được làm phép sẵn. Sư phụ Cương cùng với lão Tử nhanh chóng đi ra ngoài. Tiểu Hào thì ném trả chiếc giỏ lại cho Tiểu Giang rồi cũng nhanh chân đuổi theo. Vừa đi, Tiểu Hào cứ lẩm bẩm, anh than phiền rằng bản thân cảm thấy câu chuyện của lão Tử thật sự không đáng nghiêm trọng tới mức khiến cho cả ba người phải đến tận nhà như vậy. Những lời than vãn vô trách nhiệm đó của Tiểu Hào khiến cho không ít người ngạc nhiên, còn sư phụ Cương thì cảm thấy khó chịu. Sư phụ Cương quay người lại nhìn Tiểu Hào, nói Tiểu Hào biết về nhiệm vụ và sứ mệnh của anh. Để tránh tình trạng cãi nhau, sư phụ Cương cũng không chỉ trích thêm nữa. chỉ nói Tiểu Hào nên nhấc chân nhanh hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net